Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Tạ Vĩnh Cường bệnh. Tất cả mọi người 10 phần chấn kinh, lại 10 phần nghi hoặc. Tần Vũ Y đều cảm thấy Tạ Nguyên ca bệnh vô pháp trị tận gốc, mà Trương Phàm chỉ bất qua đá hắn hai chân, lại mắng hai câu cặn bã, liền triệt để trị bệnh của hắn. Không riêng trị bệnh của hắn, trả lại để cho hắn một mực vô pháp đột phá bạt đao chàm, trực tiếp lướt qua nhập môn, đạt tới tiểu thành, coi như là tận mắt chứng kiến. Tất cả mọi người vẫn không thể tin được, cho nên khi Tạ Vĩnh Cường hỏi ra câu nói kia, tất cả mọi người nhìn xem Trương Phàm, chờ Trương Phàm trả lời. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, rất tùy ý địa giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, tay phải hắn trong kinh mạch năng lượng tích tụ, bế tắc kinh mạch, ta vừa rồi kia hai chân đá trúng huyệt vị, vừa vặn cùng tay phải kinh mạch liên thông, do đó đã kích thích tay phải kinh mạch, khiến cho tay phải kinh mạch hoạt tính tăng cường. Lúc này, những tích tụ đó năng lượng đã sắp chóc ra. Sau đó ta lại cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận hắn. Hắn tại nổi giận xuất thủ thời điểm, năng lượng sẽ nhanh chóng chảy qua tay phải kinh mạch, tích tụ năng lượng vốn sắp chóc ra, lại bị những năng lượng này xông lên soát, tự nhiên sẽ chóc ra. Tay phải kinh mạch thông, đau đớn tự nhiên sẽ biến mất. Qua hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người đã minh bạch. Mà kia Tần Vũ Y thì mặt mang xấu hổ vẻ, trong mắt hắn vô pháp trị tận gốc chứng bệnh. Người trẻ tuổi này hai chân cộng thêm mắng hai câu liền triệt để trị, hắn võ y còn có cái gì mặt lại cho người chữa bệnh? Trúc Hạ lúc này lại hỏi Trương Phàm nói, có thể còn có một chút, người giải thích nữa một chút. Trương Phàm cười nói, Trúc ca là muốn hỏi ta vì cái gì Tạ Nguyên ca 5 năm chưa từng đột phá bạt đao chảm, hội tại ngắn như vậy thời gian đạt tới tiểu thành a? Trúc Hạ gật gật đầu, những người khác cũng đều lần nữa nhìn về phía Trương Phàm, tỉ mỉ lắng nghe. Mỗi một môn vũ kỹ tu luyện đều cần đại lượng thời gian tích lũy, mà Tạ Nguyên ca cũng tại ngắn ngủn vài phút ở trong, từ trả lại chui vào cửa trực tiếp nhảy tới tiểu thành cảnh giới. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng chấn kinh, cho nên đều muốn nghe xem Trương Phàm giải thích. Tạ Nguyên ca là kích động nhất, hắn luyện 5 năm đều không có đạt tới nhập môn, hiện tại trong chớp mắt đạt tới tiểu thành, đây hết thảy đều quy công ở trước mắt Trương lão sư. Trương Phàm quét mọi người nhất nhãn, không nhanh không chậm giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, Tạ Nguyên ca luyện 5 năm bạt đao chảm, tuy không phải kỳ môn mà vào, nhưng đối với bạt đao chảm trên cơ bản đã luyện được 10 phần thuần thục. Hắn đối với bạt đao chảm quen thuộc trình độ, sớm đã đạt đến tiểu thành bạt đao chảm yêu cầu, chỉ là bởi vì lúc trước hắn luyện tập bạt đao chảm thì chi tiết không đến vị, còn có tay phải kinh mạch một mực không quá thông suốt, bởi vậy mới vô pháp nhập môn. Lúc trước ta chỉ điểm hắn 4 phút, hắn đối với bạt đao chảm chi tiết đã nắm giữ, còn có kinh mạch thông suốt, lại ở vào cực độ bên trong phẫn nộ, xuất thủ tự nhiên so với ngày bình thường càng thêm tàn nhẫn lăng lệ, cho nên mới nhảy lên đạt đến tiểu thành bạt đao chảm. Nguyên lai như thế, nhìn lên rất thần kỳ, thế nhưng nghe hắn như vậy một giải thích, lại toàn bộ ở bên trong tình lý, rõ ràng rất dễ hiểu đạo lý, nhưng trong tay hắn vừa truyền, lại để cho kết quả trở nên thần kỳ như thế. Đây là hóa mục nát vì thần kỳ a. Mọi người nghe xong, Trương Phàm, cả đám đều đối với Trương Phàm vô cùng bội phục, liền những thủ đoạn này, nếu như không phải là đối với bạt đao chảm đã nắm giữ đến dày công tôi luyện, đồng thời đối với võ y tri thức nắm giữ có cực kỳ hoàn toàn, là căn bản không thể nào làm được. Tạ Nguyên ca trực tiếp đi lên trước, đối với Trương Phàm thật sâu khom người, nói, Trương lão sư, Nếu là không có ngươi, ta còn không biết lúc nào tài năng nhập môn. Có lẽ chứng bệnh của ta không có giải quyết, cả đời này cũng không thể nhập môn. Ta ý định từ hôm nay trở đi, liền theo ngươi học tập bạt đao trảm, tranh thủ một ngày kia có thể đạt đến đại thành. Trong lời nói, lại là cảm kích, lại là bội phục. Trúc Hạ thấy vậy một màn, đối với Trương Phàm tiểu tử này hóa mục nát vì thần kỳ năng lực, cũng là đầu dạp xuống đất. Ai cũng biết, Tạ Nguyên ca tiểu thiếu gia là một nổi danh tiểu ma vương. Hắn nói muốn giết ai, như vậy nhất định nhưng muốn giết người này mới cam tâm. Nhưng bây giờ gặp được Trương Phàm, một phút đồng hồ trước trả lại gào thét muốn giết Trương Phàm. Một phút đồng hồ sau liền đối với Trương Phàm lại là cảm kích lại là bội phục. Chính mình một tiểu lão đệ, thật đúng là có chút thủ đoạn a. Trương Phàm cười nói, ta cái kia học viện thế nhưng là một chỗ vắng vẻ tiểu học viện. Tạ Nguyên ca thì lắc đầu nói, Trương lão sư như vậy có bản lĩnh, đừng nói vắng vẻ tiểu học viện, coi như là nhà trẻ, ta cũng đi theo ngươi. Trương Phàm không khỏi âm thầm độc miệng, ngươi mới nhà trẻ, cả nhà các ngươi đều nhà trẻ. Tạ Vĩnh Cường thì cười đối với Trương Phàm nói, ngươi như vậy có bản lĩnh, Nguyên ca đi theo ngươi học tập, ta tự nhiên không có ý kiến. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi học viện vắng vẻ, ta có thể nói với bộ trưởng giáo dục một tiếng, trực tiếp đem ngươi điều đến A khu Trung ương Võ đạo học viện. Hoặc là ngươi nghĩ đi bất kỳ một sở học viện cũng không có vấn đề gì. Trương Phàm không khỏi không lời, khẩu khí này cũng quá bá đạo. Bộ trưởng giáo dục, đây chính là giáo dục hệ thống đệ nhất nhân, ngươi trực tiếp nói một tiếng, nhân gia phải nghe theo ngươi phân phó. Khu vực an toàn đệ nhất nhân, quả nhiên là châu bò a. Bất quá hắn trước mắt trả lại không có ý định rời đi Lăng Quang Võ đạo học viện, cho nên lắc đầu, không được không được, tiểu học viện đợi thoải mái. Lúc này, Tạ Nguyên ca lại nói với Tạ Vĩnh Cường, ra ra, Trương lão sư thủ đoạn cao minh như vậy, giúp ta trị bệnh, lại để cho rút đao của ta chém đạt tới tiểu thành. Về sau ta còn muốn đi theo Trương lão sư học tập. Ta với tư cách là đệ tử, cũng còn không có chuẩn bị cho lão sư lễ gặp mặt. Ngươi xem, Trương Phàm trong lòng tim đập mạnh một cú. Khu vực an toàn đệ nhất nhân lễ vật, tuyệt đối không kém đi nơi nào. Đương nhiên, nói tiền liên tục, nếu như có thể cho ta đưa lên 10 khối bát khối đá năng lượng làm tạ lễ, ta liền cố mà làm nhận. Nhưng Tạ Vĩnh Cường lại nói, lễ gặp mặt đương nhiên sẽ có, bất quá ta trả lại có một chuyện, muốn mời Trương Phàm tiểu hữu hỗ trợ. Về sau ta sẽ đem tạ lễ của ta cùng lễ gặp mặt một đạo cho Trương Phàm tiểu hữu. Trương Phàm lần nữa trong lòng tim đập mạnh một cú, xem ra còn có càng nhiều chỗ tốt có thể cầm a. Bất quá biểu hiện ra, Trương Phàm lại là một bộ yên tĩnh như nước giếng biểu tình. Hỏi, Tổng Giám Đốc, có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Tạ Vĩnh Cường bụng lấy bụng của mình, nói, ngươi có thể không biết, mấy ngày nay tới giờ, ta mỗi ngày đều hội thỉnh võ y hiệp hội võ y qua. Vị này Tần Vũ Y cũng là ta hôm nay mời đi theo. Bọn họ tới nguyên nhân chỉ có một, chữa bệnh cho ta. Trương Phàm đã minh bạch, xem ra Tạ Vĩnh Cường cũng là gặp cái gì khó dây dưa chứng bệnh. Trương Phàm nhìn thoáng qua Tần Vũ Y, hỏi, nói như vậy, võ y hiệp hội nhiều như vậy võ y, cũng không có cách nào. Tần Vũ Y cười khổ lắc đầu, nói, Tổng Giám Đốc mỗi lần tu luyện, đều sẽ cảm giác có phần bụng đến ngực, nghiêm chỉnh đường kinh mạch kỳ đau nhức vô cùng. Chúng ta võ y hiệp hội sở hữu võ y hội trần qua 3 lần, cũng không có biết rõ ràng nguyên nhân, không có biện pháp, chỉ có thể mỗi lần đều khai mở một chút trấn đau nhức dược tề. Bất quá, ai, đây cũng không phải là kế lâu dài. Trấn đau nhức dược tề dùng có thời gian dài, thân thể hội sản sinh chống đỡ dược tính,